Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện xuyên việt Ta trở thành tiên nhân, tập 92 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 725: Thật không phải là người. Mọi người theo cùng một phương hướng tách ra tìm tòi. Khi mà Nguyễn Cơ bay tới trên không của rừng cây nào đó, giữa chân bỗng nhiên truyền đến một âm thanh mỏng manh. Nguyễn Cơ đại nhân, ta ở đây. Trong rừng cây, dưới lá rụng thật dày, bỗng nhiên dâng là một cái gò đất. Lý Mộ cẩn thận từ trong đó bò ra. Nguyễn Cơ thấy hắn không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra hỏi, người đuổi theo ngươi đâu? Lý Mộ lắc lắc đầu nói, ta biết mình không phải là đối thủ của lão, đã nấp đi rồi. Lão từ đỉnh đầu của ta bay qua, bây giờ ở nơi đâu ta cũng không biết nữa. Nguyễn Cơ nói, người không sao là tốt rồi. Lý Mộ cười cười nói, xà tộc của chúng ta vốn am hiểu ẩn nấp, lại thêm liễm tức phù của Nguyễn Cơ đại nhân cho, lão già kia căn bản không có phát hiện được. Sau khi mà tìm được Lý Mộ, Nguyễn Cơ một lần nữa triệu tập mọi người tới hang ổ của đám tà tu kia. Sáu tên thủ lĩnh của tà tu, có năm tên đã chết trong tay của Nguyễn Cơ, hình thần câu diệt. Một kẻ khác đuổi theo Lý Mộ không có kết quả, không biết tung tích. Năm huynh đệ của lão đã chết, chỉ còn lại có một mình lão, hẳn cũng là không có gan trở về. Về phần thủ hạ của bọn hắn cũng đều đã bị các cường giả hai tông xử lý. Đám tà tu đó làm đủ mọi việc ác, có mối thù sâu đậm với yêu tộc, trên cơ bản không kết cục không chết không thôi. Trong Mỹ Tông có rất nhiều thành viên đều có tình huống từng bị tà tu bắt, sau khi được cứu tự nhiên gia nhập Mỹ Tông. Từ trong hang ổ của đám tà tu này, mọi người phát hiện có mấy chục yêu tộc đã bị nhốt. Những yêu tộc này có nam có nữ, không có ngoại lệ, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp. Ngoài ra, nơi này thế mà còn có mười mấy nữ tử nhân loại. Bên trong địa lao, những nữ tử nhân loại đó chen chúc cùng một chỗ, nhìn đám yêu bên ngoài rung bần bật. Hồ Cửu nhìn Nguyễn Cơ hỏi, Nguyễn Cơ đại nhân vẫn là quy củ cũ, mang họ tới Cửu Giang quận, thông báo cho quan phủ của họ để mà họ tự mình xử lý. Nguyễn Cơ gật đầu nói, ngươi cùng Lý Mộ hai người đi đi. Một hồ yêu được cứu ra khó chịu nói, chúng ta vì sao phải quản những nhân loại này, để cho họ ở chỗ này tự sinh tự diệt đi. Nguyễn Cơ nhìn hắn một cái nói, ngươi nên hận là cái đám tà tu kia, các nàng cùng các ngươi giống nhau mà. Hồ yêu đó yết hầu giật giật, cuối cùng chưa có nói gì. Nguyễn Cơ cho Hồ Cửu mượn một cái hồ thiên pháp bảo, sau khi mang mười mấy nữ tử nhân loại kia thu vào trong pháp bảo, Hồ Cửu cùng với Lý Mộ liền hướng Cửu Giang quận bay đi. Lý Mộ dọc theo đường đi trầm mặt không có nói gì. Hồ Cửu hỏi, ngươi có phải cảm thấy Nguyễn Cơ đại nhân đối với nhân loại quá nhân từ hay không? Lý Mộ gật đầu nói, đúng vậy. Hồ Cửu nhìn hắn, những nhân loại này cũng không có sai, các nàng cũng là người bị hại. Những người này nói yêu tộc của chúng ta tàn nhẫn hiếu sát, chúng ta nếu làm như vậy chẳng phải là giống như bọn họ nói sao? Lý Mộ nghĩ nghĩ, nếu mà chúng ta không thù hận nhân loại, vì sao phải ở Đại Chu an bài nhiều vụ nằm dùng như vậy, khắp nơi đối nghịch với triều đình? Hồ Cửu hừ lạnh một tiếng nói, triều đình cái rắm chó gì, yêu tộc chúng ta làm sai cái gì phải bị nhân loại đối đãi như thế? Triều đình dung túng nhân loại, bắt giết khắp nơi đối với chúng ta, rút hồn đoạt phách. Khi mà chúng ta muốn báo thù, triều đình liền phái ra cường giả đuổi tận giết tuyệt đối với chúng ta. Chúng ta muốn công bằng, chỉ có lật đổ bọn họ, thành lập triều đình của chúng ta thôi. Hồ Cửu nói một phen, Lý Mộ không có lời nào để mà chống đỡ. Nếu hắn thật sự là một con xà yêu, gặp phải loại đãi ngộ bất công này, hắn cũng sẽ muốn phủ định triều đình Đại Chu. Nhưng hắn không phải. Lý Mộ thở một hơi thật dài, hồi lâu mới nói, không biết Mỹ Tông ở triều đình có bao nhiêu người nằm dùng, khi nào mới có thể lật đổ bọn họ để mà thành lập triều đình của chúng ta? Hồ Cửu thở dài nói, lúc mà Thôi Minh còn, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng một ít quyết sách của triều đình Đại Chu, còn nhân cơ hội xếp vào không ít người ở trong nội vệ của Đại Chu nữ hoàng. Đáng tiếc, sau khi mà Thôi Minh chết, nội vệ cũng lọt vào thanh tẩy, chúng ta ảnh hưởng đối với triều đình Đại Chu đã nhỏ đi rất nhiều rồi. Nói tới đây, hắn nhìn Lý Mộ nói, đây đều là bởi vì cái Lý Mộ kia bên cạnh nữ hoàng của Đại Chu, hắn ít nhất là quỷ 10 năm bố cục của Mỹ Tông, cho nên thiên quân mới ở trên người quán ban thưởng hậu hĩnh như vậy. Quyển cơ đại nhân càng ở trên tay của hắn chịu thiệt vài lần rồi, cho nên quyển cơ đại nhân mới sửa lại tên cho ngươi, bảo ngươi biến thành hắn, bình thường đánh ngươi một chút để trút giận thôi, ngươi liền biểu hiện tốt một chút để cho nàng cao hứng. Lý Mộ bất đắc dĩ nói, ta biết rồi. Hắn hừ lại một tiếng nói, điều do Lý Mộ chết tiệt kia, nếu không phải là hắn, chúng ta có thể trực tiếp ảnh hưởng triều đình Đại Chu. Bây giờ trong triều đình của bọn họ, chúng ta hẳn không có nằm vùng cao chức trọng như vậy nữa rồi. Bây giờ trong triều đình của bọn họ, chúng ta hẳn không có người nắm cái quyền cao chức trọng như vậy nữa rồi. Hồ Cửu đắc ý cười nói, ai nói không có? Lý Mộ tò mò hỏi, là ai? Hồ Cửu lắc đầu nói, cái này không thể nói, đây là quy củ của Mỹ Tông. Lý Mộ bất mãn nói, Hồ Cửu đại ca ngươi, đây không có tín nhiệm ta sao? Hồ Cửu nói, ta đương nhiên tín nhiệm ngươi rồi, nhưng mà đây là cơ mật của tông ta, cho dù là người của Mỹ Tông cũng không thể lộ ra cho nhau. Lý Mộ thất vọng nói, được, vậy ta không hỏi nữa, ta biết. Tư cách vào sự từng trải của ta quá nhỏ bé, các ngươi không có tín nhiệm ta, những bí mật này không phải ta có thể nghe ngóng. Hồ Cửu vội vàng nói, ngươi đừng có nghĩ vậy mà, bao gồm Quyển Cơ đại nhân ở trong, mọi người đều rất tín nhiệm ngươi, bằng không là Quyển Cơ đại nhân sao có khả năng cho ngươi trở thành thân dễ, mỗi lần nhiệm vụ đều mang ngươi theo chứ. Lý Mộ lắc đầu nói, Hồ Cửu đại ca không cần phải nói nữa, ta về sau sẽ đặt đúng vị trí của ta. Lời không nên nói, tuyệt đối không nói. Lời không nên hỏi, cũng thấy đúng không hỏi. Hồ Cửu có một chút cuốn lên nói, được rồi, ta chỉ nói cho ngươi một người, Dân Dương công chúa của Tiêu Thị hoàng tộc, thê tử trước kia của Thôi Minh, bây giờ cũng là người của chúng ta. Kẻ khác, thật sự không thể nói đâu. Chương 726, ai là nằm dùng? Hai người vào Cửu Giang quận thành, mang những cái nữ tử nhân loại đặt ở chỗ ngõ nhỏ. Sau đó, Hồ Cửu truyền tin Cửu Giang quận nhà, hai người trốn trong chỗ tối. Khi nhìn thấy trong quận nhà vô giả chạy đến một đám bộ khoái, tìm tới chỗ những nữ tử kia mới rời khỏi Cửu Giang quận thành. Trên đường trở về Thiên Hồ thành, Lý Mộ vẫn như cũ không nói một lời. Giờ phút này, trong lòng quán mâu thuẫn ngàn dạng, Hồ Cửu cùng với người của Mỹ Tông thật sự coi hắn là người một nhà, nhất là Hồ Cửu, gã chiếu cố đối với Lý Mộ, không thua gì Lý Thành lúc đó. Nhưng mà Lý Mộ đang nương bọn họ tín nhiệm, âm thầm tính kế bọn họ, từ trong miệng của bọn họ lừa lấy tình báo. Điều này làm trong lòng của Lý Mộ nổi lên một sự phức tạp, thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn còn như thế, những kẻ nằm vùng nhiều năm, thậm chí lấy được tín nhiệm, ở địa phương cưới vợ sinh con, nằm dùng mười mấy năm, mấy chục năm kia mà nói, lại sẽ cảm nhận thế nào? Hồ Cửu phát hiện Lý Mộ trầm mặt hỏi, người có thể sẽ không còn giận ta chứ? Lý Mộ lắc đầu nói, không phải, ta chỉ cảm thấy ta quá không phải con người rồi. Hồ Cửu cười cười, đúng là ngốc nghếch cái gì vậy, ngươi vốn không phải là người mà. Viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, sau khi mà trở lại Thiên Hồ thành, Lý Mộ rất nhanh đã được nghe Quyển Cơ gọi đến. Hắn tới sát sân của Quyển Cơ hỏi, Quyển Cơ đại nhân có gì phân phó? Trong tay của Quyển Cơ xuất hiện hai sợi roi dài nói, ta xem ngươi mấy ngày nay có tiến bộ hay không. Lý Mộ không có lắm lời thêm một câu, giống như mọi khi rút kiếm hướng về phía Quyển Cơ. Có một số việc không thể phản kháng, vậy thì học được hưởng thụ đi. Như vậy, ít nhất Lý Mộ về sau phản bội nàng, cảm giác áy náy trong lòng sẽ ít đi một chút. Quyển Cơ dung roi trong tay, động tác dần dần chậm lại. Nàng trước kia chà đạp hắn, trên mặt hắn có khuất nhục, có không cam lòng. Nhìn khuôn mặt đáng giận này trước mặt của nàng, toát ra khuất nhục cùng không cam lòng. Trong lòng của cô nàng vô cùng vui sướng, ngay cả khúc mắc mấy ngày nay cũng đã được gỡ bỏ. Nhưng mà cái loại khuất nhục cùng không cam lòng biến mất. Khi mà nàng chà đạp hắn, liền cảm thấy nhàm chán vô vị. Không bao lâu, nàng liền thu hồi roi nói, thôi, không chơi nữa, không có thú vị. Nàng ngồi vào trên ghế đá, sai sử Lý Mộ. Tới đây, bóp vai cho ta đi. Lý Mộ yên lặng đi đến phía sau của nàng, hai tay đặt lên vai của nàng, nhẹ nhàng nắng bóp. Lấy lương tâm mà nói, Quyển Cơ trừ thích sai sử hắn, chà đạp hắn, đối với hắn rất tốt. So đối với mọi người cộng lại còn tốt hơn, bị nàng sai sử thì sai sử đi. Nàng sai sử càng nhiều, ái nái trong lòng của Lý Mộ liền càng ít đi. Ngày sau có phản bội cũng càng dễ dàng vượt qua một cửa ải đó trong lòng. Cứ coi như đang thưởng thức phong cảnh, đứng ở vị trí này chỉ cần hơi cúi đầu chính là một phong cảnh tốt vô hạn luôn. Lý Mộ vừa tự mình an ủi vừa ngắm cảnh. Một khắc nào đó, Hồ Cửu từ bên ngoài bay vào nói: Quyển Cơ đại nhân, chúng ta bắt được một tên nằm vùng của triều đình Đại Chu, xếp vào ở Thiên Hồ Quốc. Quyển Cơ khẽ nhíu mày, nhìn Lý Mộ bất mãn nói: Dùng sức lớn như vậy làm gì, ngươi bóp đau ta đó. Quyển Cơ phủ, một nữ tử đã bị xích sắt trói, giam cầm pháp lực. Hồ Cửu vòng quanh nàng bay tới bay lùi, lạnh lùng nói: Sớm đã biết triều đình Đại Chu các ngươi không thành thật rồi, thế thật đúng là có nằm dùng. Nói, đồng đảng của ngươi còn có ai ở nơi nào? Đám người của Mỹ Tông ở một bên cũng đều như hổ rình mồi nhìn nàng. Ánh mắt của nữ tử nhìn thẳng phía trước thản nhiên nói: Không có đồng đảng, muốn giết muốn chém tùy tiện đi. Lý Mộ đứng trong đám người, vẻ mặt trên mặt rất là phẫn nộ, đáy lòng lại có một chút bất đắc dĩ. Triều đình ở Yêu Quốc và Ma Tông có nằm dùng, chuyện này hắn là biết. Cúc Vệ chính là tổ chức tình báo của nữ hoàng, lần trước động phủ Bạch Đế hiện thế chính là các nàng truyền tin tức. Nữ tử này hắn cũng là người của Cúc Vệ rồi. Nàng sở dĩ xa lưới là vì bị cái người Mỹ Tông phát hiện cái bộ dáng đáng ngờ. Về sau thừa dịp nàng rời khỏi, sau khi mà tiến vào phòng tìm kiếm, quả nhiên tìm được pháp bảo thông tin nàng liên hệ cùng với thượng cấp. Vì thế nàng liền bị người Mỹ Tông bắt đến đây. Một cường giả của Mỹ Tông uy hiếp nói: Muốn chết cũng không có đơn giản như vậy đâu. Nếu mà muốn giữ toàn thân, thành thật khai ra đồng đảng của ngươi đi. Nếu không, ngươi sẽ biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Nữ tử cười lạnh một tiếng nói: Ta trái lại thật là muốn biết. Tên cường giả kia nhìn về phía Quyển Cơ nói: Đại nhân, nữ nhân này thật sự là mạnh miệng, xem ra không có dụng hình, ả sẽ không khai. Quyển Cơ nâng lên thủ nói: Trước mang nàng quan hẳn lên đi. Cái tên nằm dùng kia bị mang đi, Quyển Cơ dặn dò mấy người khác nói: Mấy người các ngươi trông coi kỹ ả, Thiên Hồ Thành nhất định còn có đồng đảng quả, vô cùng có khả năng sẽ đến cứu đó. Nếu là không cứu, lại dùng hình cũng không muộn. Mọi người trăm miệng một lời tán dương, Quyển Cơ đại nhân cao minh. Quyển Cơ bổ sung nói: Lại truyền lệnh cho Mỹ Tông, bảo mọi người chú ý chặt chẽ hành vi khác thường ở trong thành, vừa có phát hiện lập tức hướng bên trên báo cáo. Một lát sau, Lý Mộ chậm rãi rời khỏi Quyển Cơ phủ. Người của Cúc Vệ chính là người của nữ hoàng. Người của nữ hoàng, Lý Mộ sao có khả năng thấy chết mà không cứu? Chỉ là hắn không thể trực tiếp cướp ngục. Hắn ở đây còn có chuyện càng thêm quan trọng. Không đến thời khắc cần thiết, tuyệt đối không thể bại lộ bản thân. Muốn cứu cũng là đi đường vòng để mà cứu. Hồ Cửu bay phía sau hắn hỏi: Tiểu xà, ngươi đi đâu vậy? Lý Mộ nói: Đi ngâm tắm. Một cao thủ Mỹ Tông nói: Tiểu tử này càng ngày càng biết hưởng thụ nha. Hồ Cửu thở dài: Đáng tiếc ta đã mất đi thân thể, bằng không có thể cùng nhau ngâm rồi. Cung Trường Nhạc, Mai đại nhân, Thượng quan Ly đã muốn mặc đồ đen cúc về trạm ở trong điện, không khí tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Thám tử Cúc Vệ ở Thiên Hồ Quốc vừa mới truyền đến tin tức có một nằm dùng rơi vào trong tay của Mỹ Tông. Tài thám tử Cúc Vệ ở Thiên Hồ Quốc còn có mấy người, nhưng bằng vào lực lượng của các nàng, căn bản không có khả năng từ trong vô số cao thủ của Mỹ Tông cùng Thiên Hồ Quốc cứu nàng ra. Cố ra tài sẽ mang càng nhiều người hơn đặt vào. Mai đại nhân nghĩ nghĩ hỏi: Lý Mộ cũng ở đó, có thể hay không để cho hắn? Nữ hoàng còn chưa đáp lại, Cúc Vệ quả quyết mở miệng: Tuyệt đối không thể. Sắc mặt của nàng nghiêm nghị nói: Tất cả người của Cúc Vệ từ ngày đó bọn họ gia nhập Cúc Vệ trở đi đã có giác ngộ như vậy, tuyệt đối không thể bởi vì cứu một người lại hy sinh người khác. Lý đại nhân còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, hắn không có thể mạo hiểm đâu. Chương 727, ai là nằm dùng? Mai đại nhân thở dài, không có nói gì nữa, vì đại cục phải có thứ bị bỏ qua. Vô luận đối với triều đình hay là đối với nữ hoàng, Lý Mộ đều quan trọng hơn nhiều so với đám thám tử kia. Chu Vũ dây dây mi tâm đã mang linh loa lấy ra, lại trước sau chưa có liên hệ Lý Mộ. Đây là một lựa chọn nàng không cách nào dễ dàng làm ra. Nàng không có muốn để cho Lý Mộ mạo hiểm, tương tự không có muốn dễ dàng từ bỏ một thần tử trung với nàng. Ngay trong lúc lòng của nàng đang lưỡng nan, linh loa trong tay của nàng bắt đầu chấn động khe khẽ. Chu Vũ không một chút do dự đưa vào linh lực. Trong linh loa lập khắc truyền đến tiếng của Lý Mộ. Bệ hạ, trong Thiên Hồ Thành, Cúc Vệ có một thám tử đã rơi vào trong tay của Mị Tông. Chu Vũ nói, trẫm biết, người... Nàng còn chưa có dứt lời, thanh âm của Lý Mộ truyền đến một lần nữa. Lấy tình cảnh của thần bây giờ, thật ra có thể ra tay cứu nàng, nhưng mà sau đó khó tránh khỏi sự bị hoài nghi. Tốt nhất vẫn là triều đình ra mặt can thiệp đi. Thần ở Mị Tông đạt được một tình báo, Dân Dương công chúa đã bị Mị Tông thẩm thấu. Trong phủ của nàng hẳn là có nhân vật quan trọng của Mị Tông. Bệ hạ có thể phái người bắt giữ bọn họ đến Thiên Hồ Quốc trao đổi. Chu Vũ môi giật giật, còn chưa có mở miệng, đối diện đã không có bất cứ âm thanh nào truyền đến. Vì không dẫn tới hoài nghi, Lý Mộ mỗi lần đưa tin đều cực kỳ ngắn gọn. Chu Vũ thu hồi linh loa, nhìn về phía ba người trong điện nói, bảo cung Phụng Ti phong tỏa Dân Dương công chúa phủ, triệt để điều tra. Ba người vẻ mặt phấn chấn, không người nói, tuân chỉ. Sau khi mà các nàng ra khỏi cung Trường Nhạc, Chu Vũ một lần nữa lấy ra linh loa u quán nói, cũng không có để trẫm nói thêm một câu sao. So với dù sướng giải quyết khốn cảnh, trong lòng nàng càng nhiều là hối hận. Hối hận không nên thả Lý Mộ rời khỏi. Nếu mà nàng không cho Lý Mộ rời khỏi, súng thần của nàng sẽ không bị hồ ly tên kia ức hiếp, cũng sẽ không có đấm lưng bóp vai cho một con hồ ly chứ. Con hồ ly tên đó khiến cho nàng biết, cũng không phải là toàn bộ hồ ly đều đáng yêu giống như là Tiểu Bạch. Thành đô, Dân Dương công chúa phủ đã bị cung Phụng Ti lấy đại trận phong tỏa, dọa vô số quyền quý nam nguyễn. Sau đó, bọn họ từ Dân Dương công chúa phủ tìm được một tên nằm dùng của Ma Tông. Hơn nữa tìm được chứng cứ Dân Dương công chúa cấu kết Ma Tông, càng nhấc lên một cơn sóng gió ngập trời. Kế sau thôi mình, Dân Dương công chúa cũng làm ra cái việc cấu kết Ma Tông. Tiêu thị hoàng tộc kinh hãi, sốt ruột phủi sạch quan hệ với Dân Dương công chúa. Đảng Chu thị cũng không bỏ qua cơ hội này, nương hai cái chuyện này tiến hành buộc tội mãnh liệt đối với Tiêu thị. Giữa đảng mới cùng với đảng cũ, thời gian cách thật lâu, lần nữa bộc phát ra xung đột kịch liệt. Lý Mộ đang ở Thiên Hồ Quốc, không biết chuyện này, trong lòng hắn có một chút phiền muộn. Quyển cơ bởi vì hắn thích ngâm tắm, cố ý bảo người ta trong sân nhà quán xây cho hắn một cái bể tắm, còn phân phối cho hắn hai tiểu hầu yêu để cho hắn sai sử. Như vậy, Lý Mộ liền không có lý do ra ngoài nữa rồi. Ở trong phủ Quyển Cơ, Lý Mộ không có thể sử dụng linh loa. Nơi này cường giả quá nhiều, vô cùng có khả năng lộ ra sơ hở. Nói cách khác, từ giờ trở đi, cái phương thức liên hệ duy nhất của hắn và nữ hoàng cũng đã chặt đứt rồi. Mấy ngày qua, Lý Mộ thăm dò con đường của Quyển Cơ. Cũng không biết có phải thẹn trong lòng hay không, việc nàng làm với Lý Mộ càng quá phận, sai sử hắn càng chịu khó. Sau đó đối với Lý Mộ càng tốt, như là một loại bồi thường vậy. Một ngày này, Lý Mộ vừa bóp vai cho Quyển Cơ, vừa nghe Hồ Cửu báo cáo. Đại nhân, mấy ngày qua, trong thành không có ai có hành vi quá mức dị thường, nhất là phụ cận Thiên Lao, cũng không có tình trạng gì đặc thù, bọn họ hẳn sẽ không có cứu người đâu. Hắn vừa mới nói xong, liền có một người vội vàng đi vào, sắc mặt khó coi nói, Quyển Cơ đại nhân, triều đình Đại Chu có một người đến, nói là bọn họ bắt được một người nằm dùng của chúng ta ở thần đô, muốn dùng nàng để trao đổi nữ tử kia. Quyển Cơ nhíu mày, nằm dùng nào? Người nọ nghiến răng nói, là Hồ Lục. Cái gì? Sắc mặt của Quyển Cơ đột biến. Hồ Lục là một thám tử phi thường quan trọng, bọn họ xếp vào trong triều đình Đại Chu. Từ sau khi mà Thôi Minh chết, nàng liền nhân cơ hội mê hoặc, lôi kéo Dân Dương công chúa, ngoài sưu tập tình báo cũng đang mưu tính một việc lớn. Hồ Lục là gián điệp bí mật ưu tú nhất của Mỹ Tông bồi dưỡng ra. Nhiệm vụ của nàng mấy năm qua chính là ẩn núp trước, chuyện gì cũng chưa làm, căn bản không có khả năng bại lộ. Khả năng duy nhất chính là có người để lộ bí mật rồi. Sắc mặt của Uyển Cơ trầm xuống nói, biết chuyện này chỉ có ít ỏi mấy người, rốt cuộc ai tiết lộ bí mật? Sắc mặt của Hồ Cửu nghiêm túc nói, chẳng lẽ bên trong bọn họ cũng có Nam Dung? Uyển Cơ trầm giọng nói, mang tất cả người biết việc này đều tập trung lại. Lý Mộ theo Hồ Cửu đi ra ngoài nói, Hồ Cửu đại ca, chuyện này ta cũng biết đó. Hồ Cửu phất tay nói, ta biết, không có khả năng là ngươi, ngươi sao có khả năng Nam Dung chứ? Một người vì thi thể của hắn ẩn núp nửa tháng, cửu tử nhất sinh, một mình đánh vào tổ chức của tà tu, sao có khả năng Nam Dung? Một người mỗi lần nhiệm vụ đều xông lên dẫn đầu, lấy vết thương đổi vết thương, lấy mạng đổi mạng, liều chết cứu vớt đồng bào, sao có khả năng là Nam Dung? Với lại hắn gia nhập Ma Tông là Mỹ Tông chủ động mời, Mỹ Tông chủ động mời đến Nam Dung của triều đình Đại Chu, khả năng này nhỏ đến mức có thể xem nhẹ không tính. Bất luận kẻ nào cũng có thể là Nam Dung, nhưng mà hắn khẳng định sẽ không. Hồ Cửu cẩn thận suy nghĩ một lát, nghiến răng nói, Lan Thập Tam, nhất định là Lan Thập Tam rồi. Ta lúc trước cảm thấy kẻ này có vấn đề, có thể là Nam Dung đám sói con kia đẩy vào thiên hồ quốc của chúng ta. Hồ Lục và hắn quan hệ rất tốt, nhất định là nàng nói cho con sói con đó. Hồ Lục, Nam Dung, Dân Dương công chúa ở Mỹ Tông cũng là cơ mật, người biết chuyện này ít ỏi không có mấy. Vì tìm được Nam Dung để lộ tin tức, Uyển Cơ mệnh lệnh cho Hồ Cửu mang tất cả người biết chuyện này đều triệu tập lại. Trong sân, bao gồm Hồ Cửu ở bên trong, mọi người đều phải tiếp nhận Uyển Cơ tra hỏi. Cái này không phải là tra hỏi bình thường, mà là Uyển Cơ lấy thần thông mị hoặc của Hồ Tộc, đánh thẳng bí mật chỗ sâu nhất đáy lòng của bọn họ, gọi là dẫn tâm. Không đến dạng bất đắc dĩ, Uyển Cơ không có thi triển dẫn tâm chi thuật đối với bọn họ. Nhưng mà Hồ Lục bại lộ đã kích đối với Mỹ Tông quá lớn, vì tránh về sau gặp tổn thất lớn hơn nữa, nàng phải bắt ra được cái tên Nam Dung kia. Chương 728, Sỉ Nhục. Biết bí mật này, tổng cộng có 5 yêu vật. Hồ Cửu, người đầu tiên bay đến, hoàn toàn mở ra tâm thần, nhìn thẳng vào mắt Uyển Cơ nói, Uyển Cơ đại nhân, ngài hỏi đi. Uyển Cơ gật gật đầu, con người bỗng nhiên biến thành một dòng xoáy sâu không thể đáy. Thanh âm của nàng mờ mịt như đám mây, từ từ hỏi, chuyện Hồ Lục là ngươi tiết lộ cho triều đình Đại Chu sao? Hồ Cửu vẻ mặt dại ra, mờ mịt nói, không phải. Uyển Cơ tiếp tục hỏi, ngươi có từng làm chuyện có lỗi với Mỹ Tông hay không? Hồ Cửu lắc đầu nói, không có. Lý Mộ dụng trộm liếc vào trong mắt Uyển Cơ một cái, tâm thần thiếu chút nữa đã bị rơi vào. Điều này làm trong lòng hắn dâng lên đủ sự cảnh giác. Mỹ hoặc của Hồ Tộc, hắn ở chỗ Tiểu Bạch đã từng cảm thụ, nhưng mà mỹ hoặc của Tiểu Bạch là mỹ hoặc trời sinh. Uyển Cơ lấy thiên phú thần thông của Hồ Tộc để mà thi triển, càng khó chống lại hơn. Quy lực dẫn tâm chi thuật này so với linh đồng của Giảng Giảng chỉ có hơn chứ không kém. Uyển Cơ dùng phương pháp như vậy liên tiếp hỏi ba người đều chưa có hỏi ra cái gì. Khi mà hỏi đến người thứ tư, sắp đến lượt người thứ năm, một người cuối cùng kia bỗng nhiên lao vút lên trời, cấp tốc bay về phía xa. Hồ Cửu ngẩn ra một phen, lạnh lùng nói, chết tiệt, Lan Thập Tam, ta biết ngay là ngươi mà. Mấy bóng người theo sát phía sau bay lên trời, đủ về phía Lan Thập Tam. Lý Mộ đứng tại chỗ, ngạc nhiên nhìn một màn này, nhất thời không biết sao. Nơi này dù sao cũng là Thiên Hồ Thành, địa bàn của Mỹ Tông. Rất nhanh, Lan Thập Tam đã bị đám người của Hồ Cửu bắt trở về. Hắn đã bị phong ấn pháp lực, ở dưới dấn tâm của Uyển Cơ, bí mật của Lan Thập Tam rất nhanh đã bị đào ra. Hắn không phải là Nam Dung của triều đình Đại Chu, nhưng là Nam Dung của yêu tộc. Cảnh nội yêu quốc, bầy yêu các cứ, giữa các đại yêu với nhau cũng đều như hổ rình mồi, không có lúc nào không muốn cắn nuốt đối phương, lớn mạnh bản thân. Lan yêu nhất tộc là tộc lớn số 1, số 2 trong yêu quốc. Lần trước tranh đoạt yêu hoàng động phủ chẳng qua là một chi nhánh của Lan yêu nhất tộc. Lang yêu nhất tộc chân chính, thực lực cường đại hơn so với yêu tộc bình thường. Thủ lĩnh của bọn họ, Thanh Sát Lang Dương, là quyền yêu cảnh giới thứ 7, không kém gì Dạng Nguyễn Thiên Quân. Dưới trướng có 4 yêu dương cảnh giới thứ 6, thực lực vượt xa Thiên Hồ Quốc. Lang Thập Tam, bởi vì cái bề ngoài tuấn lãng, nhiều năm trước đã được Mỹ Tông lựa chọn, thành công năm dùng của Thiên Hồ Quốc, truyền không ít tình báo cho Lang yêu nhất tộc. Chuyện hồ lục này tuy không phải lãng tiết lộ, nhưng mà hắn cũng không có qua được vấn đề thứ hai của Uyển Cơ. Lang Thập Tam như thế nào không ngờ, hắn nấp trong Thiên Hồ Quốc lâu như vậy, thành công vào nội bộ của Mỹ Tông, thậm chí trở thành thân vệ của Uyển Cơ. Lâu như vậy chưa có bại lộ, cuối cùng lại ngã trên một chuyện không có quan hệ với hắn. Hồ Cửu ngưng tụ ra thân thể, hướng Lang Thập Tam đạp mạnh không ngừng, vừa đánh vừa mắng. Chúng ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi thế mà lại phản bội chúng ta. Chết tiệt, ta cho ngươi nằm dùng, ta cho ngươi nằm dùng. Ngươi cái thằng sói con nuôi lớn cắn trả này, lúc trước không nên cứu ngươi mới phải. Uyển Cơ phất tay, Lang Thập Tam liền bị hai người áp giải xuống. Sắc mặt của nàng âm trầm như cũ. Tiết lộ tin tức cho triều đình Đại Chu không phải là Lang Thập Tam, còn có một người khác. Còn có ai biết chuyện hồ lục? Lý Mộ ở phía sau nàng yếu ớt giơ tay nhỏ giọng nói: Uyển Cơ đại nhân, còn có ta. Uyển Cơ bất ngờ nói: Ngươi sao có thể biết? Lý Mộ giải thích: Lần trước Hồ Cửu đại ca trước mặt của ta không cẩn thận nhắc tới. Uyển Cơ đại nhân cũng nhiếp hồn đối với ta một phen đi. Uyển Cơ nghĩ nghĩ nói với Lý Mộ: Nhìn vào mắt của ta. Lý Mộ nhìn mắt Uyển Cơ, thanh tâm quyết đã mặc niệm. Mắt của Uyển Cơ trở nên thanh thúy. Mắt của Uyển Cơ trở nên thâm thúy vô cùng, nàng hỏi hai vấn đề đều nhận được đáp án phủ định. Mọi người đối với điều này cũng không có bất ngờ, bọn họ căn bản chưa có từng hoài nghi hắn. Không nói đến hắn vì Mỹ Tông làm ra cống hiến, một tên nằm dùng chột dạ trốn tránh còn không kịp, sao có khả năng để cho Uyển Cơ đại nhân chủ động dấn tâm? Cái này vốn đã nói lên tất cả rồi. Hồ Cửu nghi hoặc nói: Sẽ là ai đấy? Có người nói, có thể là hồ lục không cẩn thận bại lộ hay không. Nơi đó chính là đại chu của thần đô, cường giả tập hợp, hơi không cẩn thận là có thể lộ ra sơ hở. Giờ phút này, rốt cuộc ai tiết lộ tin tức, không phải là vấn đề mấu chốt nhất. Triều đình đại chu phái người tới giao thiệp, đã ở bên ngoài của Thiên Hồ Thành, trao đổi nằm dùng hay không, cần Uyển Cơ lập tức quyết định. Uyển Cơ hít thật sâu nói, để cho hắn tiến vào đi. Một khắc sau, Uyển Cơ phủ trong sân. Uyển Cơ ngồi trên một cái ghế trong sân, Lý Mộ đứng bên cạnh nàng. Một lão già râu ngắn, dáng người gầy gò từ bên ngoài đi vào. Khi lão già nhìn thấy Lý Mộ đứng ở trong sân, sắc mặt vốn lạnh nhạt, lập tức biến đổi hẳn, bật thốt lên nói: Lý đại nhân! Thiên Hồ Quốc ở Yêu Quốc, sứ giả triều đình phái tới giao thiệp, thực lực tự nhiên cũng sẽ không yếu. Người tới chính là một trong hai đại cung phụng của Cung Phụng Ti. Uyển Cơ nhìn thấy lão biểu hiện cũng ngẩn ra một phen, sau đó liền ý thức được cái gì, khóe miệng hơi nhếch lên, thản nhiên nói: Lý Mộ, tới bóp vai cho ta. Lý Mộ đến sau lưng của nàng, hai tay đặt trên vai của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp. Đại Cung Phụng Ti nhìn Lý đại nhân phía sau của Uyển Cơ, hào quang trong mắt chợt lóe, rất nhanh liền ý thức được cái gì, sắc mặt âm trầm nói: Trên người của hắn có yêu khí, đây không phải là Lý đại nhân. Hồ yêu, ngươi dám có gan nhục trọng thần của đại chu ta, nhục triều đình đại chu ta. Uyển Cơ mỉm cười nói, ta không có nói đây là Lý đại nhân của các ngươi, hắn là thân vệ của ta, chỉ là trùng hợp tên là Lý Mộ thôi, là tự ngươi nhận lầm mà. Nói xong, nàng duỗi thân thể một lần nói, Lý Mộ giúp đấm chân một chút đi. Lý Mộ ngồi xổm bên cạnh nàng, cách váy dài, nhẹ nhàng đấm trên chân của nàng. Đại Cung Phụng Ti cả giận nói, Hồ yêu, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Uyển Cơ hừ lại một tiếng, ta sai sử thân vệ của mình, sao lại khinh người? Lý Mộ hướng lên trên một chút nữa đi, dùng sức một chút. Đại Cung Phụng hít thật sâu, bình ổn tâm tình. Hồ yêu này, ý đồ đã rõ ràng, ả chính là đang làm nhục triều đình. Nàng cố ý tìm một yêu vật bộ dáng giống như Lý đại nhân như đúc, lại để cho hắn sửa tên giống Lý đại nhân luôn, ý là muốn làm nhục Lý đại nhân, làm nhục triều đình. Nhưng mà đối với việc này, lão không có biện pháp nào. Chương 729, cơn giận của nữ hoàng. Đại cung Phụng Ti không có nhìn yêu vật kia nữa, mở miệng nói: Thiên Hồ Quốc bắt người của chúng ta cũng bắt người của các ngươi, bổn tọa phụng mệnh triều đình đến bàn bạc công việc trao đổi với các ngươi. Nguyễn Cơ thản nhiên liếc lão: Các ngươi nói đổi là đổi sao? Đại cung Phụng ánh mắt hờ hững thản nhiên nói: Lão phu chỉ là hỏi ý kiến của các ngươi thôi, các ngươi đồng ý thì liền đổi, các ngươi nếu không muốn trái lại bớt việc, lão phu bây giờ về trả lời triều đình, ngày mai công khai xử quyết con hồ yêu đó. Sắc mặt của Nguyễn Cơ dữ tợn đứng lên: Các ngươi dám? Đại cung Phụng hừ lạnh một tiếng nói: Thám tử triều đình có chết hay không cũng sẽ không có ảnh hưởng bổng lộc của lão phu, đổi hay không bây giờ cho lão phu một lời sảng khoái đi, lão phu trở về phục mệnh đó. Nguyễn Cơ sắc mặt khó coi, không còn sự cao ngạo ngang ngược vừa rồi. Hồ Lục là đồng tộc của các nàng, lão giả chết tiệt này không có để ý mật thám Đại Chu sống chết, nhưng mà nàng không thể nhìn đồng tộc đi chết. Sau khi hít thật sâu, nàng hung ác trừng mắt nhìn Đại Cung Phụng nói: Đổi. Hồ Cửu, đi mang cái tên nằm vùng Đại Chu kia tới đây đi. Dân. Hồ Cửu tuân lệnh phi thân ra. Đại cung Phụng ở trong sân, ánh mắt từ trên người hồ yêu đối diện đảo qua. Tiểu hồ ly này muốn đấu với lão còn phải tu hành mấy chục năm nữa. Rất nhanh, ánh mắt của lão liền chuyển qua trên thân của tiểu yêu kia. Hồ yêu này không biết từ nơi nào tìm được một yêu vật cái bộ dáng giống với Lý đại nhân như vậy. Đối với hắn, gọi thì đến, đuổi thì đi, sai gì làm nấy. Cái này không phải là thuần túy ghê tởm người ta sao? Không biết Lý đại nhân thấy sẽ cảm thụ thế nào. Nguyễn Cơ chưa có chọc tức được lão giả trước mắt, ngược lại đã bị lão bức bách đầy một bụng cơn giận rồi. Nàng thấy tầm mắt của lão giả luôn luôn trên người của Lý Mộ, đảo trong mắt có mưu kế hiện lên. Lão giả này không có quen nhìn tiểu xà diện mạo giống Lý Mộ như đúc hầu hạ nàng, nàng liền càng muốn để cho lão thấy. Lão cảm thấy đây là một sự nhục nhã, nàng cảm thấy như muốn làm nhục lão. Một lần nữa ngồi về trên ghế nói: Lý Mộ, lại đây tiếp tục bóp vai cho ta. Đắm chân đi, bóp vai, bóp cái chùm nho đút cho ta ăn đi. Nè nè, lấy chậu nước giúp ta để rửa chân. Bóp vai thì thôi đi, đắm chân Lý Mộ cũng có thể nhịn được, bóp nho đút vào trong miệng của nàng Lý Mộ khẽ cắn môi cũng có thể làm. Nhưng mà rửa chân cho nàng có một chút quá đáng nha. Hôm nay nếu thật sự rửa chân cho nàng, nàng ngày mai có thể bảo hắn tắm cho nàng luôn. Lý Mộ hít thật sâu nhìn Nguyễn Cơ nói: Nguyễn Cơ đại nhân, thuộc hạ cảm thấy ngài đang chà đạp tôn nghiêm của ta rồi. Nguyễn Cơ cũng cảm thấy nàng làm quá phận, nhưng mà trước mặt của người ngoài nàng không muốn mất mặt. Sau khi mà cân nhắc, nghiến ra một cái, truyền âm nói với Lý Mộ: Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, qua mấy ngày nữa ta cho ngươi cảm ngộ thiên tư một lần. Trên mặt của Lý Mộ lộ ra mỉm cười hỏi: Nước ngâm chân ngài thích nóng hay là lạnh một chút? Nhìn một màn thái quá trước mắt, Trần Đại Cung Phụng hít thở dồn dập, gân xanh trên trán đã giật giật rồi, cũng nhìn không được nữa, dứt khoát nhắm mắt lại, phong bế tính giác. Hồ yêu nho nhỏ, thật sự không biết xấu hổ đến cực điểm. Có bản lãnh, đau thật thương thật, chơi với Lý đại nhân một trận đi, tìm một tiểu yêu diện mạo tương tự, hò hét sai bảo hắn, ở chỗ này ghê tởm ai chứ? Lão dứt khoát, mắt không thấy, tâm không phiền, kiên nhẫn chờ đợi trao đổi con tin. Rất nhanh, Hồ Cửu mang đến một nữ tử. Trần Đại Cung Phụng sau khi linh giác cảm ứng được, một lần nữa mở mắt. Hồ Cửu áp giải nữ tử kia hỏi: Hồ Lục đâu? Trần Đại Cung Phụng phật phật tài, một bóng người tự dưng xuất hiện. Đó là một nữ tử yêu mị xinh đẹp, chẳng qua toàn thân bị trói, miệng cũng dùng một tấm vải trắng bịt lại. Hai bên trao đổi xong con tin, Trần Đại Cung Phụng túm lấy bả vai của nữ tử kia, không nhìn Nguyễn Cơ thêm một cái nào, ngay lập tức đi xa. Thiên Hồ Thành, trên đỉnh núi cao nhất, quốc cường giả Nguyễn Tông hỏi nam tử anh Tuấn: Đại trưởng lão, vì sao mà không giữ lại người này? Nếu mọi người cùng nhau ra tay, lão hôm nay không có rời khỏi Thiên Hồ Thành được. Nam tử anh Tuấn lắc đầu nói: hai nước giao chiến không có chém sứ giả, lưu lại lão không khó, nhưng mà về sau nếu huynh đệ tỷ muội Mị Tông rơi vào trong tay của người khác thì chỉ có con đường chết thôi. Trong sân, Hồ Cửu cởi trói cho Hồ Lục, tháo xuống dải trắng trong miệng của nàng, lại phá giải pháp lực giam cầm cho nàng, vội vàng hỏi: "Lục tỷ, ngươi không sao chứ?" Hồ Lục hung hăng nhổ nước bọt mấy lần, nghiến răng nói: "Không sao." Hồ Cửu thở dài: "Ngươi sao bỗng nhiên bại lộ vậy?" Hồ Lục giận dữ nói: "Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Ta nấp đang yên đang lành, còn đang chờ đợi cơ hội. Dân Dương công chúa phủ bỗng nhiên đã bị Đại Chu cung Phụng Ti dây lại. Hai tên cảnh giới thứ sáu, mười mấy tên cảnh giới thứ năm xuất hiện trước mặt của ta. Các ngươi làm sao vậy? Là ai? Ai đã tiết lộ tin tức?" Hồ Cửu lắc đầu nói: "Còn chưa có tìm được. Nhưng mà ngươi không biết, Lan Thập Tam tên kia thế mà lại là Lan tộc nằm dùng. Ngươi nhìn lầm người rồi." Hồ Lục tuy là an toàn trở lại, nhưng mà cái này đối với Mỹ Tông mà nói cũng không tính là một chuyện tốt. Nàng vốn là thám tử có nhiệm vụ quan trọng trong người, lại bị triều đình Đại Chu lôi ra, còn đổi đi một mật thám của Đại Chu, khiến cho Mỹ Tông mất một quân cờ quan trọng. Ngoài ra, tin tức của Hồ Lục là tiết lộ như thế nào, còn chưa có điều tra ra. Nói cách khác, Mỹ Tông đã xuất hiện một kẻ nằm dùng, một kẻ nằm dùng không biết thân phận, không biết khi nào sẽ cho bọn họ một cái đòn nặng nề đây. Một đoạn thời gian rất dài kế tiếp, Mỹ Tông bởi vì cái chuyện này, không ít người trở nên thần kinh căng thẳng, đề phòng lẫn nhau. Thần Đô, Ngự Thư Phòng, Trần Đại Cung Phụng đang báo cáo công tác. Đối mặt với vị trí cường giả trẻ tuổi nhất trên đại lục này trước mắt, thái độ của lão cực kỳ khiêm tốn. Nhiệm vụ lần này rất là đơn giản, chẳng qua chỉ mang theo con hồ yêu kia tới yêu quốc, đổi về thám tử Cúc Vệ. Lão nói có mấy câu, liền nói xong, đang định cáo lui, bỗng nữ hoàng đột nhiên hỏi: "Người ở Thiên Hồ Quốc có nhìn thấy một người bộ dáng rất giống Lý Mộ hay không?" Trần Đại Cung Phụng ngẩn ra, sau đó gật đầu nói: "Đã nhìn thấy." Lão không biết nữ hoàng là làm sao mà biết chuyện này, chẳng lẽ triều đình ở trên Thiên Hồ Quốc còn có thám tử khác sao? Nữ hoàng hỏi hắn: "Hắn đang làm cái gì?" Chương 730, cơn giận của nữ hoàng. Trần Đại Cung Phụng nói: "Lão phu thiếu chút nữa đã quên chuyện này rồi, hồ yêu đó thật sự là không biết xấu hổ, không biết từ nơi nào tìm được một tiểu yêu, cái bộ dáng giống Lý đại nhân như đúc. Trước mặt của lão phu, không chỉ bảo tiểu yêu đấm chân bóp vai cho ả, còn bảo tiểu yêu đó rửa chân cho ả. Cái này căn bản chính là cố ý làm nhục triều đình rồi." Trong rèm che trầm mặc hồi lâu, thanh âm của nữ hoàng một lần nữa truyền đến: "Rửa chân sao?" Trần Đại Cung Phụng gật đầu nói: "Đúng vậy, ả cố ý bảo tiểu yêu đó làm cái chuyện này chính là cho triều đình xem, ả đang lấy cái loại phương thức vô sĩ này để mà sỉ nhục triều đình." Lại là trầm mặc thật lâu, nữ hoàng mới nói: "Người có thể lui xuống rồi." Trần Đại Cung Phụng chắp tay, sau đó rời khỏi Ngự Thư Phòng. Rời khỏi Ngự Thư Phòng, chưa đi được mấy bước, lão bỗng nhiên cảm nhận được trong cung điện phía sau có một luồng đế khí cường đại phóng lên cao. Trần Đại Cung Phụng thở dài, xem ra mục đích của hồ yêu kia đã đạt được rồi. Sủng thần của mình có lẽ không chỉ là sủng thần, đã bị nữ yêu khác sai sử như vậy. Đừng nói là nữ hoàng, đổi lại là lão, lão cũng không có nhịn được. Lúc này, trong Ngự Thư Phòng, Mai Đại Nhân đang đau khổ khuyên giải an ủi nữ hoàng: "Bệ hạ, đừng có xúc động, ngài không có thể rời khỏi thần đô đâu. Hắn cũng đã đang ẩn nhẫn vì triều đình, vì bệ hạ mà. Nếu không phải là hắn chịu được những quỷ quốc này, chúng ta cũng không có khả năng bắt được cái tên thám tử hồ yêu kia. Chờ về sau có cơ hội lại khiến hồ yêu đó trả giá đắt cũng không muộn mà." Thiên Hồ Quốc, Lý Mộ đang chờ Nguyễn Cơ để cho hắn tìm hiểu thiên thư. Nhưng mà Trần Đại Cung Phụng đã trở về vài ngày rồi, Nguyễn Cơ cũng chưa từng đề cập cái chuyện này. Lý Mộ bây giờ hoài nghi hắn đã bị Nguyễn Cơ gài rồi. Ý tứ qua mấy ngày nữa có lẽ không khác lắm với lần sau, nhất định. Nhưng mà Lý Mộ lúc ấy thật sự tin, vì thế hắn thậm chí gác lại tôn nghiêm. Trước đó hắn chỉ từng chạm chân của Liễu Hàm Yên, bây giờ thế mà lưu lạc đến mức rửa chân cho một con hồ ly. Trong lòng hắn nuốt không trôi cơn giận này. Có một ngày hắn cũng phải mang Quyển Cơ coi như là nha hoàn sai sử mấy ngày mới có thể giải nỗi nhục trong lòng. Trong lòng của Lý Mộ nhớ thương Thiên Thư, thời điểm cùng mấy người bọn Hồ Cửu cùng nhau uống rượu, nói bóng nói gió hỏi: "Hồ Cửu đại ca, các người ai đã từng thấy Thiên Thư?" Hồ Cửu lắc đầu nói: "Thiên Thư chính là trọng bảo của Thiên Quân đại nhân, làm sao mà chúng ta có khả năng từng thấy? Trước kia chỉ có ai lập công lao ngút trời mới có cơ hội mà tìm hiểu thôi." Lý Mộ hỏi: "Cái gì tính là công lao ngút trời?" Hồ Cửu nói: "Ngươi nếu có thể mang cái đám sói con kia hợp nhất, khiến cho bọn chúng trở thành phụ thuộc Thiên Hồ Quốc ta, khẳng định có thể đạt được cơ hội tìm hiểu Thiên Thư. Hoặc là nếu ngươi có thể cứu Quyển Cơ đại nhân một lần, Thiên Quân hẳn cũng sẽ cho ngươi tìm hiểu Thiên Thư. Lục tỷ chính là ở thời điểm Quyển Cơ đại nhân một lần gặp được nguy hiểm, liều mình cứu giúp mới có được cơ hội mà tìm hiểu Thiên Thư. Hợp nhất làng tộc chính là mở rộng lãnh thổ, thực lực của Lan Yêu nhất tộc là so với Hồ Quốc còn mạnh hơn. Lý Mộ không có bản lãnh hợp nhất bọn họ rồi. Về phần anh hùng cứu mỹ nhân, thực lực bản thân Quyển Cơ rất cường đại, không có tới lượt người nào đi cứu. Đây cũng chỉ có thể gặp chứ không thể cầu đâu. Hồ Cửu vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Đừng có nản chí, còn có biện pháp khác. Về sau có cơ hội, nếu mà ngươi có thể mang Lý Mộ kia bắt tới, cũng có thể tìm hiểu được Thiên Thư. Chỉ cần ngươi có thể bắt được người này, trừ tìm hiểu được Thiên Thư, còn có thể trở thành đệ tử Thiên Quân. Thiên Quân bây giờ chỉ có một đệ tử thôi." Lý Mộ trút một ngụm rượu. Chuyện này hắn tương tự không có khả năng làm được. Đừng có nói hắn không tự mình bắt mình, trước mặt của Dạng Quyển Thiên Quân, Xà Yêu cũng không có nhất định có thể đóng giả tiếp nữa. Trước khi mà Dạng Quyển Thiên Quân xuất quan, cảm ngộ Thiên Thư, sau đó rời khỏi nơi đây là một cách làm ổn thỏa nhất. Sự cường đại của cường giả cảnh giới thứ 7, Lý Mộ đã lĩnh hội rồi. Lần trước, nếu không phải là nữ hoàng kịp thời chạy tới, hắn đã trở thành tù nhân của Quyển Cơ. Hồ Cửu hỏi: "Như thế nào, ngươi muốn tìm hiểu Thiên Thư sao?" Lý Mộ liếc hắn nói: "Không phải là ngươi nói tìm hiểu Thiên Thư có lợi đối với tu hành sao? Tu vi của ta quá thấp, ta muốn tăng lên một chút." Hồ Cửu cười nói: "Vậy thì ngươi hầu hạ Quyển Cơ đại nhân cho tốt đi. Nói không chừng ngày nào đó Quyển Cơ đại nhân cao hứng cho ngươi cơ hội tìm hiểu Thiên Thư. Hoặc là nếu ngươi có bản lãnh khiến cho Quyển Cơ đại nhân ái mộ ngươi, đừng nói là Thiên Thư, ngươi muốn cái gì có cái đó." Giờ khắc này Lý Mộ vô cùng nhớ Lý Tứ. Nếu có Lý Tứ bên cạnh tham mưu, trong một khoảng thời gian ngắn bắt Quyển Cơ chưa chắc không có khả năng. Mặc kệ là thiếu nữ ngây thơ hay là thiếu phụ đa tình, Lý Tứ đều có biện pháp đối phó. Quyển Cơ loại chưa từng trải qua cảm tình này dễ dàng bị lừa nhất. Nhưng mà nghĩ lại, như vậy hắn trả giá không khỏi cũng quá đắt rồi. Bởi vì một tờ Thiên Thư mang sự trong sạch của mình đặt vào, quá mức không đáng. Vì Tiểu Bạch, hắn có thể tạm thời gác lại tôn nghiêm, nhưng có một chút điểm mấu chốt, vẫn như cũ không có thể đụng vào. Hồ Cửu bên cạnh trút một ngụm rượu ân ực, khoát dài của Lý Mộ phiền muộn nói: "Tiểu Xà, ngươi nói cái tên nằm dùng chết tiệt đó rốt cuộc là ai vậy?" Lý Mộ theo Hồ Cửu cảm thán: "À mà đúng vậy, rốt cuộc là ai tiết lộ bí mật này?" Hồ Cửu nhìn Lý Mộ tựa như ý thức được cái gì, lẩm bẩm: "Chết tiệt, hẳn sẽ không là ta lần nào say rượu không cẩn thận tiết lộ chứ." Nè, Lý Mộ giương ngón trỏ đặt ở môi nói: "Hồ Cửu đại ca, ngươi để tâm một chút đi, về sau đừng uống rượu nữa." Mị Tông cuối cùng vẫn chưa có bắt được cái tên nằm dùng kia, chuyện hồ lục bại lộ không có giải quyết được. Quyển Cơ phủ, Lý Mộ đặt tay trên da của Quyển Cơ, tâm tư không ở trên người của nàng. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, hắn cũng không kiên nhẫn nằm dùng bên người của Quyển Cơ 10 năm, 8 năm. Đợi Dạng Quyển Thiên Quân xuất quan, phiêu lưu bại lộ của hắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Phải sớm ngày kiếm lấy Thiên Thư, nhưng mà làm sao bây giờ? Lý Mộ thiếu hứng thú bóp vai cho Quyển Cơ, một bóng người áo trắng từ bên ngoài chậm rãi đi vào. Đó là một nam tử trẻ tuổi, bộ dáng cực kỳ anh tuấn. Hắn mặt mang nụ cười mỉm đi vào. Lúc mà nhìn thấy Lý Mộ phía sau Quyển Cơ, trong mắt hiện lên một tia lạ, sau đó nói: "Sư muội, hắn chính là xà yêu không lâu trước đây mới gia nhập Mị Tông. Sư muội điều tra rõ chi tiết quán chưa? Chương 731, ta thích ngài rất lâu rồi. Quyển Cơ hờ hững nhìn hắn thản nhiên nói, ngươi đang hoài nghi người của ta sao? Nam tử trẻ tuổi cười nói, sư muội đừng có hiểu lầm, ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu thôi. Chuyện hồ lục vừa mới xảy ra không lâu, chúng ta cần phải nâng cao đủ cảnh giác. Lỡ đâu bị kẻ bụng dạ khó lường lấn vào Mị Tông, xảy ra cái chuyện tương tự hồ lục, tổn thất vẫn là Mị Tông. Hắn nói xong câu này lại nói, tối nay phụ dương ở cung đình bày tiệc, mẫu hậu đặc biệt bảo ta tới mời sư muội đó. Mẫu hậu đặc biệt bảo ta tới mời sư muội. Quyển Cơ không một chút do dự nói, đêm nay ta còn có một chuyện quan trọng, ngươi về trước đi, ta muốn tu hành. Nam tử trẻ tuổi gật gật đầu nói, được, vậy ta về trước. Sau khi xoay người, nụ cười trên mặt của hắn biến mất, ẩn hiện âm trầm. Nhìn nam tử trẻ tuổi xoay người rời khỏi, Lý Mộ từ trên bóng lưng quán thu hồi tầm mắt. Hắn ở Thiên Hồ Quốc đã được một đoạn thời gian, đối với thân phận người này cũng có hiểu biết. Người này cũng là hồ yêu, nhưng mà so với hồ yêu khác, thân phận của hắn tôn quý hơn nhiều. Là đệ tử duy nhất của Dạng Nguyễn Thiên Quân, cũng là thái tử Thiên Hồ Quốc. Dạng Nguyễn Thiên Quân ở Thiên Hồ Quốc địa vị tuy cao, được yêu chúng tôn kính, nhưng mà họ Nguyễn không phải là hoàng tộc. Hoàng thất Thiên Hồ Quốc họ Bạch, hoàng tộc là Bạch Thị Nhất Tộc. Nhưng mà Dạng Nguyễn Thiên Quân thực lực cường đại, mặc dù là hoàng tộc, đổ với hắn cực kỳ tôn kính. Nguyễn Cơ ở Thiên Hồ Quốc cũng có được địa vị siêu nhiên. Lý Mộ nghe Hồ Cửu không chỉ một lần nói, thái tử Thiên Hồ Quốc Bạch Quyền luôn theo đuổi Nguyễn Cơ. Ai cũng biết, tuy Thiên Quân có một con trai, một con gái, nhưng mà Nguyễn Cơ đại nhân mới là người đạt được chân truyền của Thiên Quân. Thiên Quân thậm chí mang thiên thư truyền cho nàng, ai có thể cưới Nguyễn Cơ hoặc là được nàng cưới sẽ được tiền đồ không có thể hạn lượng. Vào Mị Tông bắt Lý Mộ cưới Nguyễn Cơ, có thể nói ba lý tưởng tối cao của yêu chúng Thiên Hồ Quốc. Lý Mộ đứng phía sau Nguyễn Cơ nói, thái tử thích Nguyễn Cơ đại nhân đó. Nguyễn Cơ thản nhiên nói, người thích ta từ nơi này có thể xếp hàng đến thần đô luôn, không thiếu một gã Bạch Quyền đâu. Nghe Hồ Cửu nói, người cũng thích ta sao? Hồ Cửu quả nhiên không có phụ Lý Mộ kỳ vọng rồi. Một bí mật chỉ cần nói cho Hồ Cửu, chẳng khác nào nói cho tất cả mọi người rồi. Lý Mộ nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Cơ đại nhân, ta đã thích ngài rồi, ta thích ngài rất lâu rồi. Nữ tử khác nghe được câu nói này, có lẽ bối rối một phen. Nguyễn Cơ đã trải qua vô số lần, ngay cái giọng điệu chưa một chút biến quá nói, người quá yếu, ta không có thích nam nhân yếu hơn ta. Lý Mộ không rõ đây là cái bệnh gì, nếu nữ hoàng nghĩ như vậy, vậy thì nàng sợ là phải cô đơn cả đời rồi. Trong lòng đang lảm nhảm, biểu cảm trên mặt hắn trở nên kiên nghị nói, ta sẽ cố gắng tu hành. Nguyễn Cơ lắc đầu, nhưng mà cũng không có đành lòng đã kết hắn, dù sao nàng bắt nạt hắn đã đủ nhiều rồi, chung quy phải giữ lại cho hắn một tia hy vọng. Lúc này Lý Mộ lại hỏi, Nguyễn Cơ đại nhân, ta cần lập công lao thế nào mới có thể cảm ngộ thiên thư? Nguyễn Cơ thuận miệng hỏi, ngươi vì sao phải cảm ngộ thiên thư? Lý Mộ nói, nghe nói trong thiên thư ẩn chứa thiên địa đại đạo, ngươi cảm ngộ thiên thư đều có khả năng lĩnh ngộ được thiên địa chí lý, do đó trở thành càng cường đại hơn. Nguyễn Cơ cũng không có đoán trước được, quyết tâm mạnh lên của hắn lại lớn như thế, cười nói, không cần phải lập công lao gì, ngươi theo bên người của ta 5 năm, 5 năm sau ta liền thỉnh cầu phụ thân ngoại lệ cho ngươi cảm ngộ thiên thư một lần. Lý Mộ lắc đầu nói, 5 năm quá lâu, ta càng không có cơ hội rồi. Nguyễn Cơ thoải mái dựa vào trên ghế nói, vậy không có cách nào cả, trừ phi ngươi có thể thu phục Lang tộc, hoặc là mang Lý Mộ kia bắt sống đến trước mặt của ta, hoặc là ngươi mang đầu của 10 đại tà tu đến đây. Một lát sau, Lý Mộ tìm được Hồ Cửu hỏi, cái gì là 10 đại tà tu? Hồ Cửu nghi hoặc nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Lý Mộ nói, ngươi nói cho ta biết trước đi. Hồ Cửu giải thích, 10 đại tà tu là 10 môn khách của Cửu Giang Quận Dương. Bọn hắn ai cũng là hạng người tội ác chồng chất, trên tài dính đầy máu tươi của yêu tộc chúng ta. Mỹ Tông nhiều lần ám sát bọn hắn, nhưng mà bọn hắn thực lực đều không yếu, lại phi thường giả hoạt, còn có triều đình Đại Chu bảo hộ, chúng ta luôn bất đắc dĩ đối với bọn hắn. Mười đại tà tu, nói không phải là 10 tên tà tu thực lực mạnh nhất, mà là đặc chỉ 10 môn khách kia của Cửu Giang Quận Dương. Bọn hắn tu vi mạnh nhất là tạo hóa, yếu nhất là thần thông, thực lực cũng không phải là tà tu mạnh nhất, nhưng mà bối cảnh thâm hậu nhất, nắm giữ chặt chẽ chủ sản nghiệp hắc ám, buôn bán bắt giết yêu tộc, vô số yêu tộc chịu khổ đủ rồi. Vô số yêu tộc phải chịu khổ độc thủ của bọn hắn, có bị giết yêu lấy đan, rút hồn luyện phách, bị bán cho tu hành giả, coi là lô đỉnh hoặc là công cụ tìm vui. Bởi vì Cửu Giang Quận Dương chống lưng, có triều đình làm hậu thuẫn, không có ai dám chọc đến. Hồ Cửu nhìn Lý Mộ hỏi, người hỏi cái này làm gì? Lý Mộ khoát tay áo nói, tùy tiện hỏi một chút thôi. Sáng sớm, Quyển Cơ sau khi ngủ dậy rửa mặt, theo thói quen hô, Lý Mộ. Sân bên cạnh không có ai đáp lại. Lý Mộ. Quyển Cơ hô vài tiếng vẫn không có ai đáp lại. Nàng bay đến trong sân cách vách, cũng chưa có thấy bóng dáng của Lý Mộ. Mở cửa phòng, chăn đệm trên giường gấp chỉnh tề. Nàng cho rằng Lý Mộ ra ngoài, nhưng mà suốt một ngày hắn đều không có xuất hiện nữa. Thẳng cho đến buổi tối, Quyển Cơ tìm đến Hồ Cửu hỏi, người hôm nay có nhìn thấy Lý Mộ không? Hồ Cửu kinh ngạc nói, tiểu xà không phải là từ sáng đến tối đều đi theo Quyển Cơ đại nhân mà. Quyển Cơ nói, ta hôm nay chưa có nhìn thấy hắn. Hồ Cửu nói, được, để ta bảo người đi tìm một chút. Không bao lâu, Hồ Cửu vẻ mặt nghi hoặc bay về nói, ta ở khắp nơi trong thành đều đã tìm rồi, nhà tắm lầu xanh tử quán đều không có bóng dáng của hắn. Lý Mộ từ trước tới giờ u u cạc cạc mất tích. Trừ cái lần đó, hắn một mình xông vào tổ chức của tà tu, đoạt lại thi thể của Hồ Cửu. Quyển Cơ tựa như ý thức được cái gì, bật thốt lên. Hắn sẽ không thật sự đi giết 10 đại tà tu chứ? 10 đại tà tu? Hồ Cửu nhớ tới chuyện kinh ngạc nói, à, hắn hôm qua mới hỏi thăm ta 10 đại tà tu, hắn vì sao phải đi giết bọn chúng? Quyển Cơ ảo não nói, ta nói với hắn, chỉ cần hắn giết 10 đại tà tu thì để cho hắn tìm hiểu thiên thư. Không ngờ hắn thật sự đi chứ. Trên mặt của Hồ Cửu lộ ra vẻ lo lắng nói, Quyển Cơ đại nhân, ngài không có nên nói như vậy nha. Ngài cũng không phải là không biết. Tiểu xà nhìn như là thông minh, thật ra là một kẻ cứng đầu. Cho dù ngài chỉ nói giỡn thôi, hắn cũng nhất định sẽ cho là thật đó. Chương 732 Trừ ác. Quyển Cơ có một chút hối hận lẩm bẩm, ta làm sao mà biết hắn thật sự sẽ đi. Hồ Cửu sốt ruột bay tới bay lùi nói, xong rồi, coi như xong rồi, hắn đi giết 10 đại tà tu, nhất định sẽ đi Cửu Giang Quận, đi Cửu Giang Quận Dương Phủ, ở nơi đó cường giả vô số, hắn sẽ chết ở đó. À không, tiểu xà cái bộ dáng dễ coi như vậy, có thể sẽ sống không bằng chết, hắn vì sao cứ phải cảm ngộ thiên thư? Quyển Cơ không biết nên hình dung tâm tình của mình bây giờ thế nào. Nàng biết Lý Mộ vì sao mà nhất định phải cảm ngộ thiên thư. Hắn là vì muốn mạnh lên bởi vì một câu nói của nàng. Chỉ bởi vì nàng nói là không thích nam nhân yếu hơn nàng, hắn liền không có để ý tính mạng. Chỉ vì đạt được cơ hội mạnh lên. Trong lòng Quyển Cơ phức tạp vô cùng, nghiến răng nói, cái tên ngu ngốc này. Cửu Giang Quận giáp giới Duy Quốc, nhưng mà lại không có giống Bắc quận, có tổ đình phù lục phái, một trong đạo môn lục phái tọa trấn. Trong quận, yêu vật hoành hành, thường xuyên có việc yêu vật quấy nhiễu con người xảy ra. Quan phủ của địa phương, đối với loại án kiện này rất ưu phiền, nhưng mà cũng không lo lắng yêu quốc xâm nhập quy mô. Triều đình ở chung quanh Cửu Giang quận, trú đóng trọng binh. Yêu vật hơi lợi hại một chút, căn bản không có thể bước vào nơi này. Yêu cảnh giới thứ 6 trở lên đều bị ngăn cản bên ngoài biên giới. Nhưng mà nơi này dù sao gần yêu quốc, không có đại yêu, tiểu yêu lại không dứt. Trong Thanh Giang huyện, hai ngày qua đã truyền ra một sự kiện xà yêu. Nguyên nhân sự tình là có một tiều phu trong núi, trong lúc đốn củi vô ý đã ngã xuống vách núi, suýt nữa đã chết rồi. Ngay tại thời điểm hắn cạn kiệt sức lực, không có nắm được đá, bỗng nhiên bị người ta bắt lấy hai bả vai, bay đến trên vách đá. Người cứu hắn là một nữ tử dung mạo cực đẹp, lại thân người đuôi rắn, thế mà lại là một xà yêu. Tiều Phu lập tức kinh hãi xuống núi, mang việc này báo cho quan phủ. Quan phủ phái tu hành giả trong nhà môn tới tra xét, chưa có phát hiện cái gì. Thành Giang huyện, trong một ngọn núi nào đó truyền ra cái việc xà yêu. Hai bóng người cởi gió mà đến, đáp trên vách núi. Hẳn chính là chỗ này rồi, cũng không biết xà nữ đó còn ở đây không, chớ để cho người khác đoạt trước đó. Hai nam tử trao đổi vài câu, một người trong đó lấy ra một cái lá bùa đã sớm chuẩn bị sẵn, ném lên không trung. Lá bùa xác định một chút, rất nhanh hướng về một hướng bay đi. Có phản ứng rồi, xà yêu vẫn còn ở đây, vô cùng có khả năng ngay tại phụ cận. Mau mau, đuổi theo. Hai nam tử mừng rỡ bay theo lá bùa. Không bao lâu, trong rừng núi nơi nào đó truyền đến một trận pháp lực dao động mãnh liệt. Không qua bao lâu, hai nam tử vẻ mặt vui mừng từ trong rừng đi ra. Trên vai một người trong đó vác một cái túi cười nói, xà nữ này quả nhiên xinh đẹp, nhất định có thể bán được cái giá tốt rồi. Ta muốn dùng ả đổi một chút linh ngọc, mượn nó trùng kích cảnh giới thứ tư. Hắn vừa dứt lời, thân thể đột nhiên chấn động, cúi đầu nhìn về một cây trường kiếm màu máu từ ngực của hắn đâm thủng ra, mặt lộ vẻ mờ mịt. Đồng bạn của hắn ở phía sau cười cười nói, thật là ngại quá, ta cũng muốn trùng tu cảnh giới thứ tư, nhưng dùng xà yêu này đổi lấy linh ngọc chỉ có thể thỏa mãn một người thôi, ta xin lỗi nha. Thân thể của nam tử bị xuyên tim, nguyên thần giải dụa chạy ra, nhưng mà hắn mất đi thân thể chỉ còn có nguyên thần, sao có thể là đối thủ của tu hành giả cung cấp thân thể và nguyên thần đều còn. Rất nhanh đã bị đuổi kịp, chém chết nguyên thần, hình thần câu diệt. Một nam tử khác sau khi quỷ thi diệt tích, cúi người giác cái túi lên, thân hình rất nhanh đã biến mất. Thanh Giang huyện, Ngô gia đại diện. Ngô gia chính là hào tộc Thanh Giang huyện, gia chủ Ngô Lương là người tu hành kết bạn rộng khắp, thường xuyên có tu hành giả ra vào Ngô gia. Bản thân của gia chủ Ngô Lương lại là môn khách của Cửu Giang quận Dương, ở Thanh Giang huyện ảnh hưởng rất lớn, ngay cả Thanh Giang huyện nha cũng phải nể mặt Ngô gia vài phần. Ngô gia đại diện không có ở trong Thanh Giang huyện thành, mà là ở bên ngoài 10 dặm thành Tây, là một chỗ trang nghiêm độc lập, diện tích cực rộng. Một chiếc xe ngựa từ từ đổ ở cửa sau của Ngô gia. Hai người từ trên xe ngựa bước xuống, vác một cái túi to màu xám bước vào Ngô gia. Một người trong đó trong tay bắt một cái pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm, mặt đất nhất thời nứt ra một cái cửa hang. Hai người đi vào, cửa động nhanh chóng khép lại. Trong lòng đất Ngô phủ có một động thiên khác, kiến trúc mặt đất của nơi trang viên này đã xa hoa vô cùng, dưới lòng đất càng thêm xa hoa. Xưng là cung điện trong lòng đất cũng không đủ, từng tòa lầu cát song song mà đứng, thỉnh thoảng có bóng người ra ra vào vào. Bên trong phần nhiều là ôn hương nhuyễn ngọc. Hai nam tử khiêng cái túi đi vào tận cùng bên trong, dọc theo cầu thang xuống một tầng. Tầng 2 trong lòng đất là những ngăn nhỏ được cách ra, giống như nhà tù. Trong ô ngăn có nam có nữ, có người có yêu, tất cả đều thanh tú tuấn dật. Chẳng qua cái bóng người trong ô ngăn đó, vô luận nam nữ, vô luận người hay là yêu, đều có một vẻ mặt chết lặng như nhau, giống như cái xác không hồn. Toàn bộ cái tầng 2 trong lòng đất yên tĩnh khác thường, thậm chí có một chút tĩnh mịch. Một người mở ra cái túi, lộ ra một nữ tử tuyệt sắc trong đó. Vào đi. Hắn đẩy mạnh nữ tử vào trong một cái ô ngăn, sau đó đóng cửa hàng rào, xoay người rời khỏi. Dần dần, từ trong ô ngăn tầng 2 trong lòng đất, truyền đến tiếng thấp giọng nói nhỏ. Lại đến một người, tựa như là yêu vậy. À, nàng có bộ dạng thật đẹp. Xinh đẹp nữa thì thế nào, qua vài ngày nữa cũng sẽ lưu lạc đến kết cục giống như chúng ta thôi. Nữ tử sau khi bị nhốt vào liền dựa vào góc tường ngồi xuống, không nói một lời. Người chung quanh cũng chỉ là ngay từ đầu chú ý nàng một lát, rất nhanh một lần nữa lâm vào trong yên lặng. Thỉnh thoảng có người tiến vào từ trong cái ô ngăn nhỏ các nơi mang đi một ít người, không lâu sau lại sẽ bị đưa về. Không biết bao lâu, rốt cuộc có người đi đến trước ô ngăn của nữ tử kia nói, ngươi theo ta ra ngoài. Ngô phủ nội diện. Một nam tử trung niên đi vào nội diện, lão giả bên cạnh nịnh nọt nói, lão già, trong phủ có một xà yêu mới đến, bộ dáng phải nói là xinh xắn nha, rất có khả năng vẫn còn non tơ, đã đưa đến phòng ngài. Trong mắt Ngô Lương mơ hồ hiện ra một tia hưng phấn nói, xà yêu tốt, xà yêu biết quấn người nhất, bồi dưỡng thêm một chút, chính là một món hàng bổng tài khác ở nơi này đó. Hắn đi tới cửa phòng, hưng phấn chà tài nói, lát nữa nghe được trong phòng truyền đến bất cứ âm thanh nào cũng đừng có vào. Quản gia vội vàng nói, lão gia yên tâm, chúng ta tuyệt đối không có quấy rầy đến nhã hứng của ngài đâu. Các bạn vừa nghe xong tập 92 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.